Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, 136. Chương 136, dưỡng ngô kiếm pháp. Một năm này, Hoàng Siêu thuận lợi thu được tú tài công danh. Huyện bên trong tin tức truyền tới Hoa Sơn. Các vị sư huynh đệ dồn dập tiến lên chúc mừng. Chúc mừng nhị sư huynh. Nhị sư huynh thật là một đại tài tử, Nhạc Bất Quần cũng khó lộ ra mấy thiên tiếu khuôn mặt. Cố gắng nói, Siêu Nhi bài vở và bài tập thành công, chi bằng không kiêu không vội, luyện võ cũng phải nỗ lực. Hoàng Siêu gật đầu xác nhận, sau khi trở về Ninh Trung Tác cùng Nhạc Linh San lại là một phen tán dương chúc mừng. Không cần mảnh nhỏ biểu, Hoàng Siêu đốn củi chém gần nửa năm. Lực lượng đạt được 100 điểm phía sau tăng tốc chợt giảm xuống. Đốn củi có thể gia tăng lực lượng dường như dừng ở đây. Còn dư lại vẫn là dựa vào chân khí tẩm bổ. Hoàng Siêu cùng Nhạc Bất Quần nhắc tới. Liền thay đổi nấu nước công tác. Thì ra hắn nhớ tới. Trong trò chơi bái nhập thiếu lâm tự nấu nước. Có vẻ như có thể tăng linh mẫn. Vì vậy mỗi thiên kê gọi về sau. Hoàng Siêu liền chọn hai cái thùng lớn ở trên sơn đạo chạy như bay. Hắn một bên soát thuộc tính, một bên tu luyện hoa núi kim nhạn hoành không khinh công. Cái này khinh công từ tên liền có thể nhìn ra, cùng toàn chân giáo kim nhạn công rất có sâu xa. Theo Nhạc Bất Quần không ngừng hành hiệp trượng nghĩa, phái Hoa Sơn Điền Sản Tăng cũng bắt đầu hấp thu ngoại môn đệ tử. Bọn họ có thể học được nông cạn quyền cước cùng hô hấp. Bình thường phải xử lý các loại việc vặt vãnh. Đệ tử thân truyền không cần tự mình lao động. Nhưng mà sư phụ nhìn chúng nhị sư huynh Hoàng Siêu còn mỗi ngày nấu nước. Những người khác như thế nào dám không kiếm sống? Ai, nhị sư huynh tuổi tác tuy nhỏ, nhưng văn võ kiêm toàn. Sâu nặng sư phụ yêu thích, nhưng là đối đãi mình như vậy nghiêm ngặt. Để cho chúng ta đều không khuôn mặt lười biếng. Lục đại hữu cùng vài cái sư huynh đệ nghị luận. Hắc hắc, nhị sư huynh là sư phụ sư mẫu từ nhỏ nuôi lớn. Bản thân lại không chịu thua kém. Sau này nói không chừng liền muốn cưới vợ tiểu sư muội. Tiếp trưởng phái Hoa Sơn. Đi lên nhân sinh đỉnh phong. Lao đức nặc là đái nghệ đầu sư. Bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Hiện tại đã trung niên dáng dấp, so với vài cái sư huynh đệ lớn hai đợt, hắn hi hi ha ha nói, lại liếc mắt quan sát Lệnh Hồ Dung, nhưng mà Lệnh Hồ Dung chưa lộ oán giận, để hắn tâm lý có chút thất vọng. Lệnh Hồ Dung nói, sư đệ từng nói, thiếu lâm tự đệ tử quân lo liệu tạp vụ, cùng với gân cốt tâm tính đều có ích, dù cho phương chứng đại sư. Năm đó đã từng đốn củi nấu nước, mọi người cùng nhau nỗ lực lên, đối với về sau phát triển có lợi. Hoàng Siêu nội công đột phá 3 tầng về sau, bắt đầu cảm thấy cật lực. Nội lực tu luyện chính là luyện tinh hóa khí, 3 tầng trước luyện hóa thức ăn tinh túy. Hoàng Siêu tốc độ tu luyện cực nhanh, mà sau đó thức ăn đã không thể thỏa mãn luyện khí cần. Công pháp bắt đầu yêu cầu thu nạp thiên địa linh khí. Tiếu ngạo thế giới linh khí không đủ. Hoàng Siêu cũng không có thể bảo trì cực nhanh tu luyện. Hắn dùng tẫn không gian thuốc bắc. Bình thường lại dành thời gian đi ngọn núi hái thuốc. Mới, chỉ có, bảo đảm chính mình tu hành. Linh khí nhét vào trong cơ thể. Bởi kinh mạch vận hành cùng tâm tư tồn nghĩ phân biệt. Sẽ chuyển hóa thành bất đồng nội lực. Hoa Sơn nội lực giống như giang hồ còn lại nội lực giống nhau. Có thể công kích, khinh thân, dưỡng sinh hiệu quả lại lớn không lớn bằng Hoàng Siêu chính mình phức tạp lộ tuyến. Hắn hậu thiên chân khí bắt trước tiên thiên lộ tuyến. Phương thức vận hành cực kỳ phức tạp. Thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Nếu như không phải dung hợp trí tuệ nhân tạo. Hắn lấy 100 điểm IQ cũng vô pháp khống chế. Hoàng Siêu tâm tư nếu như bị các sư huynh đệ biết. nhất định sẽ đem người khác tươi sống tức chết. Không đến một năm, liền đem Hoa Sơn nội công luyện đến đệ tứ tầng. Ngươi còn chưa đầy đủ. Hoa Sơn tâm pháp luyện đến bốn tầng. Ở trên giang hồ cũng có thể coi là một nhị lưu cao thủ. Hiện nay trên đời, rất nhiều người chỉ là hơi có chút nội lực, bằng vào một thân ngoại công, cũng có thể lẫn vào không sai. Thực tế thân thể của bọn họ tố chất còn không bằng Hoàng Siêu. Tỷ như Phúc Huy Tiêu Cục các nơi tiêu đầu, danh môn chính phái truyền thừa thâm hậu, bồi dưỡng đệ tử phương pháp hoàn bị. Năm đó Giang Nam thất quái giáo dục Quách Tĩnh mấy năm, lại không chống nổi Mã Ngọc giáo một đêm có ích lớn. Chênh lệch chính là chỗ này sao đáng sợ. Trong nháy mắt Hoàng Siêu đã 12 tuổi. Hắn năm ngoái tham gia thi hương, trúng một cái cử nhân, trở thành xa gần nghe tiếng thiếu niên tài tử. Hoàng Siêu người bị cử nhân công danh, đi ở bên ngoài cũng phải bị xưng một tiếng lão gia. Danh nghĩa địa sản đều có thể miễn thuế. Vì vậy cử gia tìm nơi nương tựa người của phái Hoa Sơn không ít. Phái Hoa Sơn khế đất có không ít đều là Hoàng Siêu danh nghĩa. Phái Hoa Sơn sản nghiệp ngày càng làm vinh dự, ngay tại chỗ thanh danh lớn lao. Hoa Sơn lấy một loại không tưởng được lý do sống lại đứng lên, để người trong giang hồ nghẹn họng nhìn chân chối. Tả Lãnh Thiền xem qua mật thư, cười lạnh nói, Nhạc Bất Quần ngược lại là thu tốt đồ đệ, giết cái Hoa Sơn đệ tử không có việc gì, giết cái cử nhân nhưng là phải bị triều đình truy cứu. Tung Sơn ra đại nghiệp đại, không muốn trêu chọc phiền phức. Người giang hồ cùng triều đình lẫn nhau cách xa. Người giang hồ liều mạng tuy có thể ám sát đạt quan quý nhân, thế nhưng triều đình tức giận cũng có thể quét diệt môn phái. Toàn quốc tập nã dư nghiệt, khiến người ta chỉ có thể trốn ở núi hoang lão lâm trọn đời. Này nhân vũ công phương diện chỉ tính một dạng, bằng không thà rằng tổn thất người trong bóng tối Mã, cũng phải đem hắn từ bỏ. Sân luyện võ, Lệnh Hồ Xung cùng Hoàng Siêu đang ở luận bàn. Hai người ngươi tới ta đi. Kiếm quang lóng lánh, quanh đi quẩn lại hủy đi hơn 30 chiêu. Ha ha, sư đệ chiêu này cổ thụ tùm có thể dùng vô cùng tốt. Lệnh Hồ Xung tán dương một tiếng, lòng bàn tay cũng không hàm hồ, khiến cho nhất chiêu vô biên lạc mộc trực kích Hoàng Siêu kiếm pháp chỗ bạc nhược. Cái này bạc nhược thực tế là Hoàng Siêu làm từng bước sử dụng kiếm pháp gây nên. Lệnh Hồ Xung kiếm pháp thuần thục, liếc mắt nhìn ra Hoàng Siêu lực tấn chỗ, muốn đánh rơi kiếm của hắn. Hai người bảo kiếm đụng nhau, trên thân kiếm nội lực đồng căn đồng nguyên, không hề hoa tiếu bắt đầu so đấu. Lệnh Hồ Xung trong nháy mắt cảm thấy Hoàng Siêu trên thân kiếm truyền đến một cỗ đại lực. Thủ đoạn run lên, kém chút thanh kiếm tuột tay. Một kiếm không thể kiến công. Lệnh Hồ Xung tìm khe lại công, chung quy không thể đánh rơi Hoàng Siêu bội kiếm. Hoàng Siêu kiếm pháp mặc dù không đủ linh hoạt, nhưng là vừa nhanh vừa chuẩn. Không có cái loại này khiến người ta một cái đánh bại kẽ hở. Lệnh Hồ Xung một đầu mạc triển, thầm nghĩ trong lòng, sư đệ mới 12 tuổi, cũng đã như vậy khó chơi. Ta không bằng vậy, ta 12 tuổi lúc, nội công không cần nói, Hoa Sơn kiếm pháp đều không học hết. Hai người hủy đi đến hơn 100 chiêu. Lệnh Hồ Xung tuy không làm gì được Hoàng Siêu, Hoàng Siêu có ở đây không bại lộ thực lực, tình huống bên dưới cũng cầm không xuống Lệnh Hồ Xung. Hoàng Siêu làm ra nội lực không đủ, giống như kiếm pháp bắt đầu tán loạn. Lệnh Hồ Xung một kích kiến công, đem Hoàng Siêu bội kiếm đánh bay. Cơm tối lúc, Nhạc Linh San chen chớp mắt hỏi Lệnh Hồ Xung, đại sư huynh, hôm nay ngươi và Hoàng Siêu đánh hơn 100 chiêu. Lệnh Hồ Xung ực một hớp rượu, bất đắc dĩ nhìn Hoàng Siêu, ngươi tiểu tử này luyện thế nào? Hiện tại nội lực không thể so ta yếu, ngươi khí lực vốn là lớn hơn ta, kiếm pháp mặc dù bình thường, ta cũng bắt không được. Hoàng Siêu cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là đắc ý. Nhạc Linh San nói, được không khiêm tốn, siêu ca ca ngươi nhưng là đại lão gia, liền cha và tiên sinh đều nói học vấn không bằng ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nên làm người làm gương mẫu? Hoàng Siêu liên tục cười khổ, ta sai rồi. Sau khi ăn xong, Nhạc Bất Quần đem Hoàng Siêu gọi đi chỉ điểm. Ban ngày ấy hắn nhìn Hoàng Siêu kiếm pháp, lúc này ấy hỏi Hoàng Siêu nội công, người nội lực công tu vi như thế nào? Nói vươn tay thử nghiệm, Hoàng Siêu vận khởi nội công chống lại Nhạc Bất Quần tay. Một lát sau Nhạc Bất Quần thu tay lại cười nói, được, đã là Hoa Sơn Tâm Pháp lục tầng, thực sự là ngoài ta dự liệu, đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Nhạc Bất Quần lại hỏi, ngươi hiện tại nội lực tu luyện tiểu thành, Hoa Sơn kiếm pháp toàn bộ thông hiểu đạo lý, ta quyết định truyền cho ngươi một bộ dưỡng ngô kiếm pháp, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì, chỉ có cảm ơn sư ân. Nhạc Bất Quần tay vuốt hàm râu, giảng dài, cửa này kiếm pháp chân ý chính là ở chỗ trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên chính khí. Càn quét yêu phân, quần ma lui tránh, ngươi học vấn tốt, nói vậy cũng biết đây là lấy tự mạnh tử ta hữu nghị dưỡng ngô hạo nhiên chi khí. Sau có văn thiên tường dấu bé chính khí ca dấu lớn vào một bộ xiển phát. Đây cũng là sư phụ am hiểu nhất kiếm pháp, mấy năm nay chủ yếu dựa vào nó hành tẩu giang hồ. Được một chút danh hào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.